Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 596, kinh hồn một khắc. Thi đấu 10 phút, trên sân thế cuộc cùng lúc trước đại đa số truyền thông cùng fan bóng đá dự liệu như thế đội tuyển Argentina toàn lực tấn công, đem đội tuyển Hy Lạp thật chặt áp bức ở một hiệp. Xanh trắng quân đoàn chiếm cứ 80% trở lên khống chế bóng thời gian. Mà đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ thậm chí rất ít có thể có được bóng đá. Coi như là tình cờ cướp cắt thành công. Bọn họ đệ nhất lựa chọn cũng là trực tiếp mở truyền dài hướng về trước sân điếu bóng giải vây. Mà không phải tổ chức thế tiến công. Ở to lớn trước sân, đội tuyển Hy Lạp chỉ để lại một cái tiền đạo Samaras. Vị này hiệu lực với Scottish Premiership Celtic Phong Bá. Thân cao 1m93. Tiên thiên thân cao ưu thế hết sức rõ ràng. Ngoài ra, dưới chân của hắn cầm bóng kỹ thuật năng lực cũng không sai. Có nhất định từng binh sĩ đột phá năng lực tác chiến. Sút gôn kỹ thuật cũng coi như là đúng quy đúng củ. Thế nhưng, đối với Samaras tới nói, hắn tối nhược điểm chí mạng chính là thân thể có chút đơn bạc. Sức mạnh đối kháng năng lực cũng không dường như loại hình trung phong ma thú. Drogba như vậy mãnh nhân mạnh như vậy. Bởi vậy, ở trước 10 phút đối kháng bên trong, mặc dù là đội tuyển Hy Lạp hậu trường tình cờ có thể đem bóng đá điếu đến trước sân thích hợp vị. Chí, tướng mạo thanh tú Samaras cũng rất khó ở cùng đội tuyển Argentina hậu vệ thân thể đối kháng bên trong chiếm cứ đến ưu thế. Không cách nào thư thư phục phục cướp được điểm thứ nhất. Ngoặc kép chấm chấm, Rihago vẫn kiên trì chính mình bóng đá triết học. Hắn đem đội tuyển Hy Lạp năm 2004 thắng lợi lúc phòng thủ phản kích chiến thuật lại một lần nữa phát huy đến cực hạn. Cứ việc người Argentina chiếm cứ 80% trở lên tỷ lệ khống chế bóng. Thế nhưng, từ trước mắt tình cảnh đến xem, bọn họ vẫn là tạm thời không có cách nào cho đội tuyển Hy Lạp khung thành tạo thành uy hiếp. Người điên ly bóng chỉ có 3 lần sút gôn, không một liệt ở ngoài toàn bộ đánh vào phòng thủ đội viên trên người. Giải thích chỗ ngồi, có bình luận viên chính đang phân tích thi đấu. Thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng. Xanh trắng quân đoàn đội tuyển Argentina đá với đội tuyển Hy Lạp thi đấu. Khí thế hừng hực tiến hành, thi đấu vừa bắt đầu, người điên ly không có để fan bóng đá cùng các truyền thông thất vọng. Lại một lần nữa sắp xếp ra trước đá với đội tuyển Hàn Quốc lúc loại kia 3-2-1-4, đầu nặng gốc nhẹ. Đánh mạnh trận hình thủ môn Romero, ba hậu vệ tiến hành rồi thay phiên, là Berdisso, Demichelli cùng Zanetti, tiền vệ trụ phương diện. Tiểu Marco Mascherano thay phiên nghỉ ngơi. Inter giữa sân hạt nhân Cambiaso cùng Fernando Gago hợp tác. Trước eo vị trí vẫn là Riquelme. Trước sân bốn tiền đạo bên trong, Messi, Carlos Tevez vẫn thủ phát. Tiểu tàu thuốc, Higuain bởi vì thay phiên ngồi lên rồi ghế dự bị. Thay thế được hắn chính là Inter tân vương tử Diego Milito. Lúc trước truyền ra cảm mạo bệnh trạng Aguero khôi phục kinh người. Khi chiếm được đội y cho phép sau khi lần đầu ra sân, mà đội tuyển Hy Lạp phương diện, Rihago lấy chính là toàn tuyến phòng thủ 4-5-1 trận hình tiền đạo cắm Samaras. Năm giữa sân phân biệt là Kasouranis, Kara Cống Nai, Papus Thaptop Rader, Tê Oroi cùng Mera, bốn hậu vệ Torosidi, Papadopoulos, Winter kéo cùng Kiel Jack, thủ môn Joga, người Hy Lạp tên, cái cuối cùng chữ là tư. Cũng thật nhiều a. Thi đấu tiến hành rồi 13 phút, toàn bộ sân bóng đều bao phủ ở ô tổ rồi, nổ vang bên trong. Thành phố Plauquen Peter Mokaba sân bóng có thể chứa đựng 45.000 tên fan bóng đá đến hiện trường. Quan sát thi đấu. Bởi đội tuyển Argentina lúc trước hại trận thi đấu bên trong biểu hiện hoàn mỹ. Lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhấc lên khó mà tin nổi ghi bàn bão táp. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, đến đây xem bóng cổ động viên ngoại trừ giao chiến hai bên cực đoan ủng độn ở ngoài. Trung lập fan bóng đá cũng không phải số ít. hơn 45.000 người đem toàn bộ khán đài vi chặt chẽ nước chảy không lọt. Thậm chí ngay cả một ít quá đạo bên trong cũng đứng không biết làm sao trà trộn vào chàng cổ động viên. Trước 10 phút đội tuyển Argentina tuy rằng tấn công đến mức mãnh, thế nhưng, bóng đá một khi tiến vào đội tuyển Hy Lạp trước khung thành duyên 30 mét khu vực bên trong, xanh trắng quân đoàn liền rất khó lại đánh ra trôi chảy phối hợp. Sút gôn cơ hội càng là rất ít. Cảnh tượng như vậy, những người nguyên bản chờ mong có thể thưởng thức được một hồi siêu cấp ghi bàn đại chiến chung lập các cổ động viên, không khỏi có chút nóng nảy thất vọng. Phồng lên quay hàm mãnh thổi ô ô tổ rồi. Bên sân, Lý Thống Phạm từ trận đấu bắt đầu liền vẫn đứng ở đây một bên, tĩnh tâm địa quan sát thi đấu xu thế. Hắn ở lúc trước không chút do dự mà tiếp nhận rồi hệ thống nhiệm vụ đại đế sinh mệnh ánh chiều tà. Bực này liền lão Lý chính mình chủ động vứt bỏ sử dụng FM2010 các loại đếm cùng hệ thống đẩy nghĩ. Dối trá cơ hội, vì lẽ đó hiện tại, đầu óc của hắn chính đang nhanh chóng vận chuyển, nỗ lực tìm kiếm ra đội tuyển Hy Lạp phòng thủ hệ thống kẽ hở. Rihago chiến thuật rất giàu hoạt, rất quỷ dị. Ở bề ngoài tuy rằng bày ra đến trận hình là 4-5-1. Thế nhưng, hai tiền vệ trụ Papus Taptop Rader cùng Mora đều là đá trung vệ xuất thân. Chỉ cần ở đội tuyển Hy Lạp tình thế nguy cơ thời điểm, Papus Taptop Rader cùng Mora đều sẽ lùi lại đến bên trong vùng cấm. Như vậy đội tuyển Hy Lạp trong nháy mắt lại như là Transformer như thế, tạo thành vô liêm sỉ 6 hậu vệ nghiêm phòng thủ tử thủ. Loại này dày đặc hình phòng thủ hệ thống, quả thực lại như là ở đội tuyển Hy Lạp trước khung thành ngừng một chiếc ẩn hình xe buýt. Chỉ cần đội tuyển Argentina các cầu thủ không thể lừa bóng quá xong đội tuyển Hy Lạp cầu thủ hậu vệ. Ở như vậy dày đặc trong đám người, căn bản đừng nghĩ tìm kiếm đến một cái có thể chứa đựng bóng đá thông qua sút gôn con đường. Lý Thống Phạm cũng thí đồ chỉ huy cây búa môn thoáng lùi lại, hấp dẫn đội tuyển Hy Lạp công đi ra, chờ đợi phòng thủ trận hình bị kéo dài, lộ ra trống rỗng sau khi đột nhiên tia chớp phản kích công môn. Thế nhưng, đội tuyển Hy Lạp các cầu thủ quán triệt Otto đại đế chiến thuật ý đồ phi thường triệt để. Không cầu có công nhưng cầu không quá, vẫn oa ở vùng cấm bên trong nghiêm phòng thủ tử thủ. Kiên trì 10 phần, không phải 100% tuyệt đối cơ hội, tuyệt không ép đi ra tấn công. Trong khoảng thời gian ngắn, đối mặt loại này thùng sắt thức hàng phòng ngự dày đặc, Lý Thống Phạm vẫn đúng là không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Hắn đại não nhanh quay ngược trở lại, chính đang suy nghĩ con đường phá giải. Mà một bên khác, đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên trưởng Otto đại đế, Rihago, biểu cảm trên gương mặt cũng không thoải mái. Giống như Lý Thống Phạm, Rihago từ thi đấu vừa bắt đầu, cũng vẫn đứng ở đây một bên, không có về quá chỉ huy chỗ ngồi. Bảng B đại tình thế đối với đội tuyển Hy Lạp tới nói cũng không tính quá tốt. Bọn họ cần một phen thắng lợi mới có thể từ B vòng bảng bên trong thu được ra biên tiêu chuẩn. Mà trên sân bóng, tựa hồ chỉ có tấn công mới có thể vì là đội bóng mang đến thắng lợi. Thế nhưng, Rihago càng rõ ràng, đối mặt người điên ly đối thủ như vậy, đối công chẳng khác nào là muốn chết. Hắn ở 08 năm Euro Trung Hoa người điên ly từng giao thủ. Rihago biết đối mặt người điên ly, duy trì ra sao tâm thái quan trọng nhất. Người điên ly chiến thuật điều chỉnh xưa nay đều không đúng tùy tính cùng ngẫu nhiên. Hắn lại như là một cái khủng bố âm mưu ra, chuẩn bị vô số cạm bẫy chờ đợi ngươi đi nhảy. Ở đừng huấn luyện viên chỉ muốn đến bước thứ nhất bước thứ hai thời điểm, người điên ly ít nhất đã nghĩ đến 10 bộ ở ngoài. Vì lẽ đó, bất luận cái nào huấn luyện viên, nếu như ngươi vừa bắt đầu liền không cẩn thận gây lỗi lầm rơi vào cạm bẫy, cái kia ngươi muốn lại từ người đàn ông này bẫy liên hoàn bên trong nhảy ra, thực sự là khó như lên trời. Vì lẽ đó, hiện tại đội tuyển Hy Lạp chỉ có thể hơn nữa là nhất định phải duy trì sung túc kiên trì. Rihago đang đợi đội tuyển Argentina chủ động phạm sai lầm. Siêu sao cũng là người. Chỉ cần bọn họ ở 90 phút thi đấu bên trong phạm dưới một cái sai lầm, chỉ cần đội tuyển Hy Lạp có thể nắm lấy một cơ hội. Như vậy thăng cấp con đường sẽ là một mảnh bằng phẳng. Bằng không, Rihago càng muốn một hồi thế hòa. Bởi vì coi như là đội tuyển Hy Lạp chiến binh Argentina. Chỉ cần Nigeria có thể ở khác một cuộc tranh tài bên trong đánh bại đội tuyển Hàn Quốc. Cái kia người Hy Lạp cũng có thể vượt qua vòng bảng thăng cấp. Rihago tình nguyện đem hy vọng ký thác ở trên người người khác. Cũng không muốn cùng đội tuyển Argentina đánh đối công. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm chủ động công kích. Thời gian ở đội tuyển Hy Lạp nghiêm phòng thủ tử thủ bên trong. Chậm chậm trôi qua, mãi cho đến hiệp một thi đấu tiến hành đến phút thứ 30. Trên sân điểm số vẫn duy trì ở 0-0. Đội tuyển Argentina khống chế ưu thế tuyệt đối. Thế nhưng chân chính sáng tạo ra đến có uy hiếp đạt được cơ hội. Nhưng ít đến mức đáng thương. Ngoặc kép chấm chấm. Rihago cho người điên ly mang đến phiền phức. Người có thể phê bình đội tuyển Hy Lạp biểu hiện là hoàn toàn không biết tiến thủ. Bọn họ từ bắt đầu đến hiện tại trên căn bản không có tập trung vào 3 người trở lên binh lực tiến. Hành dù cho một lần thế tiến công. Thế nhưng, người nhưng không phải không thừa nhận. Đội tuyển Hy Lạp chiến thuật như vậy. Xác thực cho người điên ly mang đến vấn đề khó. Ngoặc kép chấm chấm. Xanh trắng quân đoàn 4 tiền đạo đánh mạnh trận hình cũng không làm nên chuyện gì. Có thể ở sau đó phòng nó cao bên trong. Những người thực lực muốn xa xa mạnh mẽ hơn đội tuyển Hy Lạp nhà giàu. Đang đối mặt Argentina thời điểm. Cũng có thể cân nhắc dùng phương thức này đến đánh bại người điên ly. Giải thích chỗ ngồi. Màu vàng vua dội bom. Klinsmann. Nhìn trên sân tình cảnh này đăm chiêu. Trên khán đài. Đội tuyển Hy Lạp cùng đội tuyển Argentina cổ động viên. Sắp gọi khan cổ họng. Đội tuyển Hy Lạp cổ động viên là bởi vì nhìn thấy đội bóng đối mặt mạnh mẽ người điên ly. Lại duy trì hơn nửa canh giờ không mất bóng. Tuy rằng tình cảnh trên bị động mất mặt một điểm. Thế nhưng, này đã đầy đủ để bọn họ hưng phấn. Nếu như mãi cho đến trận đấu kết thúc điểm số vẫn duy trì ở 0-0. Như vậy đội tuyển Hy Lạp vẫn như cũ có ra biên cơ hội. Mà đội tuyển Argentina cổ động viên. Nhưng là muốn dùng điên cuồng hò hét. Vì là trên sân những anh hùng trợ uy cố lên. Đội bóng gặp phải khó khăn. Này mỗi người đều có thể thấy. Thế nhưng, các cổ động viên cũng không có đối với này cảm thấy thất vọng. Phá giải dày đặc hình phòng thủ là toàn thế giới giới bóng đá vấn đề khó. Hiện nay điểm số rất bình thường. Bất luận cái nào trên sân cầu thủ Argentina cầm bóng thời điểm. Xanh trắng người hâm mộ đều sẽ cao giọng điên cuồng hét lên tên của hắn. Các cổ động viên hy vọng dùng phương thức này. Cấp cho các cầu thủ sức mạnh. Chân chính cảm thấy thất vọng. Là những người trung lập fan bóng đá. Bọn họ có người ngàn dặm xa xôi từ thành thị khác ngày đêm chạy tới. Chính là vì quan sát một hồi đội tuyển Argentina thức phong khoản ghi bàn biểu diễn. Đội tuyển Hy Lạp cũng không phải một nhánh truyền thống về mặt ý nghĩa đội mạnh. Bọn họ vốn cho là từ thi đấu vừa bắt đầu. Người điên ly đội bóng sẽ xem như bẻ cành khô như thế chém Rihago cùng dưới ngựa. Bọn họ đều là chạy xem 7 cái, 8 cái, 9 cái ghi bàn đến. Thế nhưng, 30 phút. Lại còn không có dù cho một cái ghi bàn. Điều này làm cho bọn họ thất vọng. Trên khán đài, trung lập các cổ động viên bắt đầu dùng xịt thanh cùng già thiên cái đìa ô ô tổ rồi tiếng ông. Ông, để diễn tả bọn họ mãnh liệt bất mãn. Trên sân, Messi chính đang cầm bóng. Papus tháp top radar như là một khối nhơm nhớp buồn nôn kẹo cao su như thế. Từ thi đấu vừa bắt đầu. Liền vững vàng mà dính vào phía sau lưng hắn trên. Rihago người kèm người chiến thuật đưa đến tác dụng nhất định. Messi cảm giác được trên người chính mình. Lại như là cõng một tòa trầm trọng núi lớn. Messi gấp ngừng. Xảo diệu địa thoát khỏi phía trước giam giữ Cara cống nai. Trên khán đài đội tuyển Argentina fan bóng đá tiếng hoan hô vẫn không có vang lên. Papus tháp top radar liền thừa dịp Messi tốc độ hơi hàng trống rỗng. Từ phía sau cắm vào lại đây. Trước tiên duỗi ra một chân đừng tiếp tục phía trước. sau đó dùng cường tráng thân thể đem Bác Sa Vương đẩy ngã xuống đất. Như vậy phạm quy, động tác tương đương ôn hòa, không có bất kỳ ăn bài nguy hiểm. Nhật Bản trọng tài chính Nishimura chỉ cho đội tuyển Argentina một cái đá phạt trực tiếp cơ hội. Thậm chí ngay cả đầu lưỡi cảnh cáo đều không có cho Papus Tap Top Rader. Cảnh tượng như vậy, lúc trước hơn 30 phút thời gian trong, đã phát sinh nhiều lần. Đá phạt đại sư Riquelme chủ đá phạt bóng. Khoảng cách quá xa, Lamet trực tiếp sút gôn sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Trên khán đài một mảnh, ẩu ẩu ẩu, kinh ngạc thốt lên tiếc hận tiếng. Lý Thống Phạm đứng ở bên sân nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn cũng từng thử trước sân mạnh mẽ đột phá đá phạt tạo phạm quy chiến thuật. Thế nhưng, Rihago tự hồ đã sớm nghĩ tới điểm này. Vì lẽ đó đội tuyển Hy Lạp ở phòng thủ thời điểm biểu hiện rất thông minh. Bình thường đều lựa chọn đem bóng đá bức ở 30 mét ở ngoài. Rất ít cho đội tuyển Argentina vùng cấm 30 vị trí đầu mét bên trong đá phạt cơ hội. Hơn nữa, đội bóng đệ nhất thao người cầm đao Riquelme trạng thái. Ngày hôm nay cũng không tính là quá tốt. Thành phố Pelokuen Peter Mokaba sân bóng đỉnh to lớn đồng hồ kim chỉ nam. Đã bất chi bất giác địa đi tới 16-43 điểm. Thêm vào phút bù giờ. Hiệp một thi đấu còn sót lại không tới 5 phút. Tĩnh đứng sắp 45 phút Lý Thống Phạm. Rốt cục xoay người hướng đi chỉ huy chỗ ngồi. Xem ra hiệp một chỉ có thể lấy thế hòa kết cuộc. Giữa sân lúc nghỉ ngơi. Lại điều chỉnh đội bóng chiến thuật 3. Lý Thống Phạm quyết định chủ ý. Thế nhưng, vừa lúc đó, thành phố Pelokuen Peter Mokaba sân bóng nhớ tới nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng. Khác nào điên cuồng sóng thần động đất. Trong kinh ngạc, Lý Thống Phạm bỗng nhiên xoay người, chỉ nhìn thấy, trên sân, không biết xảy ra chuyện gì, đội tuyển Hy Lạp tiền đạo Samaras đột nhiên cầm bóng thành công, đã qua rơi mất trung vệ Demichelli, chính đang mang theo bóng hướng về đội tuyển Argentina khung thành giết đi. Ngay lập tức xông lại phòng thủ Samaras, là Berdisso. Berdisso mùa giải trước ở Ilupias Roma bên trong biểu hiện rất tốt. Thực lực của hắn cũng được rất nhiều truyền thông nhất trí tán thành. Lý Thống Phạm đem hắn tuyển vào đội tuyển quốc gia mang tới Nam Phi. Kỳ thực là coi trọng Berdisso hậu trường đa tài đặc tính. Đối mặt dẫn bóng lay động Samaras, Berdisso bản năng đi giam giữ hướng nội, không cho hắn sút gôn cơ hội. Thế nhưng, vào lúc này, Samaras xuất sắc lòng bàn chân kỹ thuật phát huy tác dụng. Hắn dùng một cái rất đơn giản đột nhiên chụp bóng, đã lừa gạt Berdisso, tránh ra trống rỗng. Sau đó, Samaras đã không còn chút nào do dự, lập tức đại lực phát pháo sút gôn. Samaras nổ ra một cái siêu phẩm, bóng đá phi hành trên không trung tốc độ dường như tia chớp. Tuổi trẻ thủ môn Romero ra sức cứu thua, thế nhưng bóng đá vẫn như cũ từ góc xa góc chết chui vào khung thành. 1-0, đội tuyển Hy Lạp lại dẫn trước. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.